Tận thế nhạc viên, chương 230, ngoài ý muốn phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua ngắn ngủi một cái ban ngày về sau, Kisaragi nhà ga đêm, lại một lần lặng yên mà tới sót lại một chút xíu sắc trời, phảng phất vẫn không cam tâm rời đi như thế giống như. Tại mực đậm màu đen trong dây dưa, bao phủ, cuối cùng hai bên thỏa hiệp, bầu trời bị chiếu thành một mảnh thật sâu lam, liền mây nhìn qua cũng là màu lam nhạt. Gió nhẹ nhàng thổi qua mép tóc, đã mất đi nhân loại thế giới sau này chỉ do phong thanh đưa tới càng thâm trầm yên tĩnh. Kisaragi nhà ga thành hình thời gian hẳn là còn không dài, nhưng chân xuống lầu thể đã bò lên trên nhánh vụn vặt mạn lục mầm. Đứng tại cao ốc trên sân thượng đưa mắt nhìn ra xa, phương xa chẳng biết lúc nào, vô số sáng lên mấy ngọn nho nhỏ quýt ngọn đèn vàng, thành từ đàm đồng dạng giữa thiên địa duy nhất một chút hoạt khí. Hẳn là đọa lạc trùng mở đèn, vì dẫn dụ người còn sống sót nhóm đi qua đi. Tựa hồ chú ý tới Lâm Tam Tửu nhìn ra xa phương hướng, một bên Hoàng Hiểu Nghe bỗng nhiên không hề có điểm báo trước nói một câu. Lâm Tam Tửu bị quan sát của nàng lực giật nảy mình. Mặc dù nói xong từ lâu thì huynh muội bên này phụ trách cảnh vệ công tác, nhưng có lẽ là bởi vì còn không dám hoàn toàn đối những này kẻ ngoại lai yên tâm, cùng Lâm Tam Tửu phối hợp tuần tra, là bị đán lực phái tới Hoàng Hiểu Nghe. Ở buổi tối ăn qua một lần cơm về sau, môi của nàng lại một lần nữa tươi nhuận đỏ tươi, không biết là lúc nào bổ sung son môi. Mỗi khi nàng mở rộng bước chân lúc, cao gót ủng ra liền sẽ phát ra vang dội. Đập đát, âm thanh, cách thật xa liền có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng Hoàng Hiểu Nghe tựa hồ không ngần ngại chút nào, như cũ mang giày cao gót, một chút cũng không muốn đem bọn chúng đổi lại. Dạng này một cái mạnh mẽ đâm tới người, sức quan sát lại vẫn cứ đặc biệt nhạy cảm. Thấy phía tây đường đi yên tĩnh, một hồi lâu cũng không có nửa điểm dị động, hai người liền xoay người, hướng một cái khác sừng đi đến. Người năng lực này cũng rất kỳ quái, giữa hai người yên lặng nửa ngày, Hoàng Hiểu Nghe vẫn là không nhịn được lên tiếng. Là vì dọa người dùng sao? Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, chỉ lắc đầu, trên cổ cơ bắp theo động tác của nàng từng đợt co vào, bày biện ra gọi người thịt chua hình thái. Hoàng Hiểu Nghe lập tức đổi qua ánh mắt, vì có thể lưu lại thủ đoạn, nàng từ đầu đến cuối không có tại đán lực một đoàn người trước mặt dựa vào viết chữ câu thông qua. Cùng người câm tuần tra, chỉ sợ cũng so cùng cái này xấu ba ba đỏ tươi cơ bắp người tuần tra tới thú vị chút. Hoàng Hiểu Nghe suy một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới nàng. Đạp đạp hướng phía trước đi, Lâm Tam Tửu thật không biết nữ nhân này là thế nào tại tận thế trong sống sót. Đại khái là 12 giới cư dân đặc biệt xa xỉ a, dù cho thân ở tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, Hoàng Hiểu Nghe trang dung vẫn hoàn hảo, đại ba lãng cũng vẫn chỉnh tề, mặc trên người một kiện cao cổ rượu đỏ ngắn sau lưng cùng một đầu bó sát người váy ngắn. Mặc dù bao khỏa ra thân thể đường cong nhìn rất đẹp, lại gọi người không cách nào tưởng tượng nàng muốn làm sao chiến đấu. Có lẽ năng lực của nàng là có thể cự ly xa thao túng. Lâm Tam Tửu nhịn không được thầm nghĩ. Bốn phía tĩnh đến thậm chí có thể xưng là an bình. Nàng cùng Hoàng Hiểu Nghe ban học này cảnh vệ, đã là hôm nay vòng thứ hai rồi. Thượng ban một là lâu giá cùng đán lực, đồng dạng cũng là cái gì dị trạng cũng không phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài cảnh giác, Lâm Tam Tửu ý thức lực quét hình phạm vi vẫn luôn duy trì tại đường kính 6.700m cỡ thường. Nhưng mà mấy giờ xuống tới động tĩnh gì cũng không có. Ngược lại tiêu hao không ít ý thức lực, để nàng bên trái bắp chân đều co lại nhỏ một vòng. Nghĩ, Lâm Tam Tửu dứt khoát đem phạm vi điều chỉnh thành phương viên 200 mét. Thật đúng vậy, còn phải cùng nó cùng một chỗ tuần tra 2 giờ mới có thể trở về đi. Hoàng Hiểu Nghe ở phía xa trầm thấp lầm bầm, rõ ràng truyền vào Lâm Tam Tửu trong đầu. Giống như vậy phàn nàn, nàng căn bản liền không để trong lòng, chỉ là chuyển cổ bốn phía quét một vòng. Coi như ý thức thể còn không tính là chân chính thân thể. Lâm Tam Tửu vẫn rất quý trọng cái này đã lâu không thấy cảm giác, một có cơ hội, luôn yêu thích hoạt động một chút. Làm nàng đem cổ xoay trở về thời điểm, Hoàng Hiểu Nghe mấy sợi uốn thành đại quyền tóc dài bỗng nhiên hướng phía sân thượng bên cạnh phương hướng ngược bay lên. Gió nổi lên sao, ý nghĩ này mới vừa vặn bốc lên cái đầu, Lâm Tam Tửu thậm chí còn đến không kịp thật chính kịp phản ứng. Nàng đã đột nhiên cảm giác ra không đúng, thân thể tại trực giác thao túng dưới, đột nhiên thẳng tắp hướng về sau bay ra khỏi một khoảng cách, tránh khỏi sát nàng sương mũi nhọn đi qua gió. Đích thật là gió nổi lên, chỉ bất quá trận này gió lại là bị không bên trong một cái tròn trịa quả cầu nâng lên đến. Quả cầu giống một viên đạn pháo đồng dạng, từ đằng xa cao ốc một cái khác trên sân thượng bắn ra đến, gào thét lên nhào về phía Lâm Tam Tửu hai người vị trí, thế đạo chi mãnh, làm gió thổi sắc nhọn đến phảng phất có thể đâm rách người làn da. Địch tập, Hoàng Hiểu Nghê lập tức cao giọng hướng máy truyền tin trong giống lên một câu. Rất có vài phần chật vật từ dưới đất bò dậy, mà lúc này, không trung viên cầu đã sờ tới gần sân thượng, tại bên cạnh nơi đột nhiên mở ra, một khuôn mặt người lè lưỡi cười một tiếng, vươn tay ra bắt lấy sân thượng một bên, một cái xoay người rơi vào. Vừa rồi viên cầu vậy mà biến thành một cái màu nâu đậm làn da, ở trần nam nhân. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng không biết mặt khác kia sáu người ở nơi nào. Chỉ biết là chỉ là trước mắt cái này một cái liền rất khó đối phó rồi. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái gì? Chỉ là tới làm cảnh vệ, cũng không thực tế. Nàng quyết định thật nhanh, giảm thấp xuống thân thể nhanh chóng hướng nam nhân kia nhào tới. Wow, đây là cái gì a? Màu nâu đậm nam nhân sững sờ, vội vàng tránh đi nàng lần này thế xong. Hắn duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm gương mặt của mình, ánh mắt tại Lâm Tam Tửu giảm thấp xuống phần lưng quét qua. Nhất thời thần sắc biến đổi, tiếp tục mấy cái đằng lật vọt đến một bên, vừa vặn ngăn chặn Hoàng Hiểu Nghê đường đi. Ta không muốn cùng ngươi đánh, nam nhân hướng Lâm Tam Tửu hô một câu, ngăn lại bước chân của nàng, quay đầu đối Hoàng Hiểu Nghê cười hắc hắc. Ngươi mới là mục tiêu của ta đâu, đừng không biết tự lượng sức mình. Hoàng Hiểu Nghê quát to một tiếng, nhu thân mà lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đoàn doanh doanh quang ảnh. Liền hướng kia màu nâu đậm làn da nam nhân diện mạo thượng trùng tới. Ngoài ý liệu, nàng vậy mà lựa chọn cận chiến. Lâm Tam Tửu cố ý đè lại bước chân, không có hướng đi lên hỗ trợ. Cơ hội như vậy cũng không phổ biến, chính dễ dàng thuận tiện tìm tòi Hoàng Hiểu Nghê hư thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mấy lần, Lâm Tam Tửu phát hiện nàng quả nhiên là có mấy phần thực lực, mấy lần công liên tiếp đoạt chiếm được tiên cơ, làm cho nam nhân kia liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy sắp thối lui đến sân thượng cửa, lúc này từ thang lầu trong cũng truyền tới đạp đạp tiếng bước chân, xem ra nghe thấy cảnh báo sau đến đây chi viện đán lực một đoàn người vừa vặn đem màu nâu đậm làn da cho ngăn ở giữa. Màu nâu đậm làn da mắng một câu gì, linh hoạt chùn xuống thân thể, theo Hoàng Hiểu Nghê công kích đến chui ra, ngay sau đó một hơi cũng không dám thở vọt tới sân thượng bên cạnh. Làm Chu Minh Xuân phá tan sân thượng cửa sông tới đồng thời, hắn đã một cái lặn xuống nước đâm xuống. Chu Minh Xuân cùng Hoàng Hiểu Nghê lập tức đi theo, chỉ là bọn hắn không có từ trên nhà cao tầng nhảy xuống bản sự, hai người đành phải ghé vào sân thượng bên cạnh trên hướng xuống nhìn quanh, trong miệng còn vừa hùng hùng hổ hổ, rất hiển nhiên nam nhân kia là từ không trung chạy thoát rồi. Thế nào, người không có làm bị thương a? Đi theo tại đán lực sau lưng Lâu Thị huynh muội vừa vặn vồ hụt. Không nhìn thấy vừa rồi trong nháy mắt đó ngắn ngủi kịch chiến, chỉ đầy mặt lo lắng chạy đến Lâm Tam Tửu trước mặt. Lâu Cầm tất nhiên lại là nhanh chóng rời mắt, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Lâm Tam Tửu nhìn bọn hắn không nói chuyện, đán lực một đoàn người liền tại trạm bên người, nàng không thể viết chữ. Làm cái kia màu nâu đậm làn da nam nhân nhảy đi xuống lầu thời điểm, nàng rõ ràng xem thấy hắn trên lưng viết một cái. 7, chữ, chưa xong còn tiếp, PS. Cảm ơn cuối hương đánh giá, màu mực dã rời phù bình an, phong đêm star phấn hồng, hung thủ 637 túi thơm. Người hối lộ ta cũng không được, các ngươi yên tâm, ta năng lực chịu đựng rất mạnh, phiếu cùng thưởng đến bao nhiêu ta còn không sợ, dũng cảm đối mặt gió táp mưa sa. Gần nhất luyện mấy lần quyền kích, ăn lại khỏe mạnh, cảm giác chính mình mạnh mạnh đát, đúng, ta không có đánh chữ sai. Đúng, thừa dịp ta tuần này còn tại đề cử trên. Cho ta cùng tổ viết lách tiểu đồng bọn nhóm một cái chương đầy, mọi người nếu có cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Gấm ngọc ruộng tốt, bay trái bưởi lại bay, nhìn tận thi nữ trùng sinh điền viên. Ăn uống đều là của ta, ngăn cản ta ăn ngon uống sướng đều là địch nhân. Loạn thế tiên yêu, bay free chứng chứng, đến xem nho nhỏ hoa tinh như thế nào quậy tung loạn thế, đùa giỡn một đám tuyệt sắc tiên yêu ma quỷ. Thần hỏa, bay tử dương cánh mặt. Đại nạn không chết vì thân tu tiên, thân phụ thần ngọc chiêu gây tai họa, đến đoạt ngọc đều chơi chết, quản hắn là ai. Cách chương.